Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lớn nhất người thắng lớn, Tàn Thiên, cái gì Tàn Thiên? Khương Hạc nghe được Đoạn Lăng Phong tự nói âm thanh, hướng về phía đối phương hỏi, đây là một thiên thân pháp vũ kỹ, đáng tiếc là Tàn Thiên, hơn nữa còn nhìn không ra phẩm cấp tới. Đoạn Lăng Phong cười cười, vậy thật đúng là đáng tiếc. Nếu không ngươi tại chọn một đi. Khương Hạc cười nói. Hắn đạt được là địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Cầm Long Thủ. Đoạn Lăng Phong thu hoạch được là Tàn Thiên. Vô luận là loại công pháp nào. Chỉ cần là Tàn Thiên đều không bình thường không tốt. Vẫn là ngươi tuyển đi. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Ngay tại vừa rồi hắn thông qua hệ thống. Học tập cái này côn bằng thân pháp. Cái này côn bằng thân pháp mặc dù chỉ là Tàn Thiên. Thế nhưng là hắn phẩm cấp lại không bình thường cao, thuộc về thiên cấp thượng phẩm, thiên cấp thượng phẩm công pháp, so Khương Hạc địa cấp thượng phẩm công pháp muốn tốt rất nhiều. Tốt a, Khương Hạc cũng không kiều tình, tiện tay vung lên, một chảo bên trong một cái quang cầu, cái này trong quang cầu cái gì cũng không có, đây là một cái không, Đoàn huynh, cái này cái cuối cùng truyền thừa quang cầu ngươi thu đi. Được. Đoạn Lăng Phong cười cười, thu hoạch được cái này côn bằng thân pháp đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không trông cậy vào có thể tại thu hoạch được so đây càng tốt truyền thừa. Hắn là lấy tay chộp tới, tiếp lấy một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ hỏa diễm trường. Xin hỏi chủ ký sinh phải trang điểm kích học tập. Đoàn huynh, thu hoạch thế nào? Khương Hạc gặp Đoạn Lăng Phong đãi lập bất động, liền vội vàng hỏi, lần này vận khí không tệ. Ta thu hoạch một bộ vũ kỹ hỏa diễm trường. Đây là một môn thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn vận khí thật rất không tệ. Mở ra côn bằng thân pháp coi như thiên cấp hạ phẩm hỏa diễm trường đều có thể thu được. Ngọn lửa này trường chính là lấy lực lượng sở trường. Nếu là lấy cuồng bạo lực lượng thi triển đi ra, uy lực nhất định mạnh phi thường. Vậy ta tại cái này muốn chúc mừng Đoàn huynh thu hoạch được thiên cấp công pháp. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong chắp tay nói vui. Nếu là không tiếc nuối, này là không thể nào. Bất quá cái này cá nhân duyên phận người nào có nói được rõ ràng. Nhất ẩm nhất chắc, ý bảo số mệnh, đều có định số. Đi thôi. Đại điện này lộ ra quỷ dị. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc nói một tiếng. Hắn liền hướng về đại đi ra ngoài điện. Ngay tại Đoạn Lăng Phong từ bên trong tòa đại điện kia đi ra. Nếu là hắn quay người lời nói. Hắn nhất định sẽ nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia pho tượng vậy mà mở mắt ra. Pho tượng mở mắt ra nhìn chăm chú Đoạn Lăng Phong phương hướng rời đi. Chỉ là một chút liền khép lại, tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Đoàn huynh, chúng ta bây giờ qua này. Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Đương nhiên là qua tàng binh các. Cái này tàng binh các trong nói không chừng còn có để lọt có thể nhặt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Bọn họ thế nhưng là nghe nói cái này tàng binh các trong binh khí có thể không tốt như vậy cầm. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người. Vừa dễ dàng tại nhiều vơ vét một điểm chỗ tốt. Tàng binh các. Cái này tàng binh các trong thần binh đều có võ ý hộ cháo bảo hộ. Tụ bảo hiên cao thủ đều lấy không được. Chúng ta có thể cầm được đến sao? Khương Hạc nhíu mày. Đi thử xem lại có làm sao. Có thể cầm thì cầm. Không thể cầm coi như. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cười không bình thường thoải mái. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tiến vào tàng binh các. Nhượng Khương Hạc cảm thấy chấn kinh là, bọn họ nhìn thấy tàng binh các trong binh khí số lượng cũng không ít. Cũng không có bị lưu ra cùng tụ bảo hiên người đều lấy đi. Ha ha, nhiều như vậy thần binh lợi khí. Nếu là chúng ta nắm bắt tới tay này không phát đạt. Khương Hạc nhìn lấy giá binh khí thần binh lợi. Khí, hắn nhịn không được cười ha ha. Hắn phát hiện, hắn lần này đi theo Đoạn Lăng Phong thật là theo chân đến đúng. Địa cấp thượng phẩm Cầm Long Thủ. Hiện tại lại có nhiều như vậy thần binh lợi khí. Tùy tiện xuất ra qua một kiện đều giá trị vạn kim a. Thứ này cũng không tốt cầm, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Mau chóng rời đi nơi đây. Nếu là những thây khô đó võ giả trở về liền bị Đoạn Lăng Phong chào hỏi một câu, hắn liền bắt đầu thu lấy binh khí này trên kệ binh khí. Binh khí này trên kệ thần binh lợi khí đều có võ ý hộ cháo bảo hộ. Đoạn Lăng Phong đưa tay đi lấy căn liền lấy không được. Liền có thể Khương Hạc cũng không thể cầm tới một kiện. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, có chút hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy đồ tốt, nhìn thấy lấy không được. Cái này có thể nói là trên thế giới này buồn bực nhất sự tình. Nên làm cái gì? Chúng ta nên làm cái gì tài năng cầm tới binh khí này trên kệ thần binh lợi khí a? Khương Hạc gấp vào đầu bứt tai. Thế nhưng là lấy hắn kiến thức, hắn là không có một chút đầu mối. Đừng nóng vội, phía trên này có cấm chế, hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta tùy tiện đạt được. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, tiếp lấy lên đường. Nếu không chúng ta dùng chính mình ý chí lực qua đụng vào cái này võ ý hộ cháo, nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này hộ cháo. Tốt, ta thử một chút. Khương Hạc cười cười, phá vỡ, ta phá vỡ, liền chỉ dùng của mình ý chí lực cưỡng ép xóa đi binh khí này võ đạo ý chí. Đoạn Lăng Phong dùng linh giác xuyên vào đến này võ ý hộ cháo. Vừa mới bắt đầu hắn có chút cố hết sức, thế nhưng là khi hắn điều động thức hải bên trong linh giác lúc, hắn phát hiện cái này không thể phá vỡ võ đạo ý chí vậy mà sụp đổ. Hắn thuận lợi cầm tới binh khí kia trên kệ thần binh lợi khí. Khương Hạc, ngươi không phải sinh ra linh giác, ngươi dùng linh giác khống chế chính mình võ đạo ý chí đang thử thử. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc nhắc nhở, không phá nổi, vẫn là không phá nổi. Khương Hạc dựa theo Đoạn Lăng Phong nhắc nhở lại thử mấy lần. Hắn phát hiện, cái này võ ý hộ cháo vẫn là không phá nổi. Ngươi đổi một cái thử một chút. Đoạn Lăng Phong cười nói, đang khi nói chuyện sau, Đoạn Lăng Phong lại phá vỡ mấy cái võ ý hộ cháo. Đem binh khí trên kệ thần binh lợi khí gầy đến trong túi chữ vật. Khương Hạc đi qua mấy lần thí nghiệm, hắn đổi mấy lần trung ý binh khí. Thế nhưng là những binh khí này phàm là chất lượng nhìn lấy tốt một chút, lấy hắn võ đạo ý chí, căn liền không phá nổi. Trái lại Đoạn Lăng Phong, hắn thử một cái liền phá một cái. Hiện tại hắn thu tập được hơn 10 chuôi thần binh lợi khí, mà hắn mới cầm tới 2 thanh, mà lại chỉ là bát phẩm hạ phẩm, phá giải một thanh tốt, cũng chỉ là bát phẩm trung phẩm, hơn nữa còn phế sức 9 châu 2 hổ mới cầm tới. Gia hỏa này thực lực thật đúng là khủng bố a, thông qua cái này phá giải võ ý hộ cháo. Khương Hạc là hắn biết, Đoạn Lăng Phong mạnh hơn hắn không phải một điểm nửa điểm. Tối thiểu nhất hắn ý chí lực cũng không phải là hắn có thể sánh được. Không có mạnh đại võ đạo ý chí, cái này võ ý hộ cháo hắn căn liền không phá nổi. Cái này còn lại võ ý hộ cháo ta không phá nổi, vẫn là ngươi tới đi. Khương Hạc lại thu hoạch 2 thanh bát phẩm trung phẩm thần binh lợi khí. Còn lại hắn tại cũng không phá nổi đến, hắn chỉ có thể tặng cho Đoạn Lăng Phong. Vậy ta liền không khách khí. Đoạn Lăng Phong cười cười, lần này hắn nhưng là thu hoạch tương đối khá a. Binh khí này trên kệ thu hoạch binh khí đều là bát phẩm thượng phẩm binh khí, trong đó có 2 thanh đều là thất phẩm hạ phẩm. Cái này mấy món binh khí phẩm chất nhất định rất tốt. Đáng tiếc, ta không phá nổi. Đoạn Lăng Phong đem binh khí trên kệ binh khí vơ vét cái 7-8 phần. Hắn phát hiện có 2 kiện vô luận hắn ra sao dùng sức đều là không phá nổi. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Cái này mấy món binh khí hẳn là trong truyền thuyết lục phẩm thần binh đi. Đáng tiếc thực lực chúng ta quá yếu. Chờ chúng ta lần sau thực lực mạnh tại đến, nói không chừng có thể cầm tới. Khương Hạc cười cười, cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Đoạn Lăng Phong đồng ý gật gật đầu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.